Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 96. Thiếu nữ tóc đỏ thiên ấu. Ánh mắt nhìn phía khoảng cách Nhã Hàm tuyết trắng nhẵn nhụi cái cổ. Chỉ có mấy centimet dao găm. Vô ngạo cười khan một tiếng. Chỉ phải ngừng tới, mang lên cái ghế. Vô ngạo ngồi đi. Thấy cái bàn có nửa chén cây cà phê, vô ngạo bưng lên liền uống đi. Nhã Hàm tuyệt mỹ ngọc dung chi, lại phi một động nhân ửng đỏ vẻ. Chén kia cây cà phê, nhưng là nàng vừa mới đã uống, bên trong còn lưu lại nàng không ít nước bọt đây. Vô ngạo xoa một chút miệng, nhẹ giọng cười nói, mùi vị không tệ, ân, rất thơm, a hát, không giống như là cây cà phê đấy. Nhã Hàm xấu hổ nói, vân vô ngạo, ngươi cũng không thể được, lại không xấu hổ chút. Tốt lắm, ngươi đem dao găm thả, ta sẽ thấy vô sỉ chút. Vô ngạo nheo lại con mắt, Nhã Hàm nghe đến đó, lập tức đem chủy thủ trong tay nắm thật chặt, nghiêm mặt nói, vân vô ngạo, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi đối với ta vô sỉ cử động, dừng ở đây. Ngươi nếu như cố ý muốn vọt qua đến ta liền, được rồi, vô ngạo vội vã cắt đứt lời của nàng, tức giận nói ra, một cô gái nhi ra, đừng động một chút là cua dao găm nhắm ngay mình, thật là làm cho người ta hàn sầm. Tuy là Nhã Hàm chủy thủ trong tay, vô ngạo có 9.900 vạn trung phương pháp đưa nó trong nháy mắt đoạt lại. Nhưng thấy Nhã Hàm phản gánh kịch liệt như vậy, vô ngạo cũng không nở tâm tiếp tục đùa nàng. Ân, hơi chút lòng thương hương tiếc ngọc, vô ngạo vẫn phải có. Thấy vô ngạo không có tiếp tục đùa giỡn ý của nàng, Nhã Hàm thở phào một hơi, thả dao găm, mỹ khuôn mặt đỏ bừng mà nhìn hắn chằm chằm. Nhã Hàm hừ một tiếng nói, đối phó ngươi thứ sắc lang này, ta cũng chỉ có như vậy. Ánh mắt nhìn phía Nhã Hàm dung nhan tuyệt mỹ, vô ngạo a hát a tiếu nói, tiểu nữ, ngươi một mực làm việc ở đây, ngươi có ý tứ. Nhã Hàm vẻ mặt vụ dịch nói, vô ngạo bĩu môi, tức giận nói ra, chỉ là tùy tiện hỏi vừa hỏi mà thôi, nhìn đem ngươi khẩn trương. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta đi trước tham gia luyện dược sư khảo hạch. Cúi chào, vô ngạo đứng lên, liền hướng phía nội đường đi tới. Nháy mắt gian, vô ngạo thân ảnh liền biến mất ở Nhã Hàm trước mặt. Nhìn vô ngạo bóng lưng rời đi, không biết vì sao, Nhã Hàm cảm nhận được một nồng đậm thất lạc cảm giác tập kích hướng tim của nàng. Lắc đầu, làm Nhã Hàm cúi đầu, chứng kiến chính mình bộ ngực lưu từng đạo dấu móng tay lúc, Nhã Hàm không khỏi buồn bực đứng lên. Vân vô ngạo tên khốn kia, như vậy dùng sức đều nhanh bắt phá hủy. Ô ô, Nhã Hàm buồn bực. Vô ngạo tự nhiên không biết, giờ này khắc này, vô ngạo đã nhanh chân vọt vào luyện dược sư công hội nội đường. Trải qua một chỗ đường ngoằn ngoèo thời điểm, một làn gió thơm đột nhiên nhào tới trước mặt. Vô ngạo vội vã hướng phía bên cạnh tránh, nhanh tránh ra. Nhưng ngoài vô ngạo dự liệu là, người đến cũng hướng bên cạnh lách mình tránh ra. Cứ như vậy, trời xui đất khiến chi, vô ngạo cùng người vừa tới hung hăng tương đụng vào nhau. Một khối tinh xảo ôn hương nguyễn ngọc nhất thời bị vô ngạo ôm một cái đầy cõi lòng. Nhưng bởi vô ngạo là nam tử, khí lực hơi lớn chút, cho nên kế đó, hai người té ngã lúc, là quán tính hơi lớn hơn vô ngạo. Áp ZAI tên này thiếu nữ tóc đỏ thân. A hát, một tiếng duyên dáng gọi to truyền đến. Tóc hồng nữ tử đau nhức hoành một tiếng, trợn mở con mắt, nhìn đặt ở chính mình người vô ngạo. Nàng buồn bực đứng lên. Hỗn đàn, nhanh đi. Vô ngạo vốn là muốn lập tức leo đi, nhưng là, nghe được tóc hồng nữ tử di chỉ khí sử giọng nói, hắn nhất thời khó chịu đứng lên. Em gái ngươi, treo cái gì treo? không phải là so với chúng ta nam nhân nhiều hai khối rõ ràng thịt sao? Hừ hừ, lão tử liền lệch không đến. Hừ, người giọng nói ác liệt như vậy, ta liền không đi. Vô Ngạo hừ hừ nói, còn hung hăng động một thân tử. Tóc hồng nữ tử nhất thời cảm giác được, trước ngực mình hai tòa sườn núi đều sắp bị đè ép. Hơn nữa, nàng còn cảm thụ được một cái xú đồ vật đang hướng đụng phải bụng của nàng. Tuy là cách y phục, nhưng cái loại này đau đớn cùng tê ngứa cùng tồn tại cảm giác lệnh được tóc hồng nữ tử xấu hổ vô cùng phẫn nộ. Hỗn đàn, tóc hồng nữ tử kịch liệt tranh đâm mấy, tức giận nói ra, ta gọi Thiên Ấu, bên trong tứ phẩm luyện dược sư Otto đại sư là ta sư phụ. Người đắc tội ta, ta nhất định không cho chào ngươi quá. Ôi, còn dám uy hiếp, kiếp trước và kiếp này, Vô Ngạo chán ghét nhất, chính là uy hiếp. Nhìn Thiên Ấu tuyệt đẹp lệ dung, hồng nhuận môi thơm, Vô Ngạo hừ một tiếng, lập tức cúi đầu đi, góp môi, hung hăng hôn đi, bị Vô Ngạo thân ở. Tóc hồng nữ tử Thiên Ấu nhất thời cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất. CMN, nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đầu của ta ha. Cứ như vậy không giải thích được ném. Chỉ là, bị Vô Ngạo như vậy cường thế mà thân lấy. Một cảm giác kỳ diệu, đột nhiên từ Thiên Ấu trong lòng dâng lên. Nàng không có lập tức tranh ghim, mà là tùy ý Vô Ngạo hôn mấy. Nhìn Thiên Ấu thần sắc mờ mịt, Vô Ngạo cười hắc hắc. Một cái tà ác ý niệm trong đầu đột nhiên từ Vô Ngạo trong lòng mọc lên. Vô Ngạo chề môi một cái, lộ ra hàm răng đang Thiên Ấu môi thơm, hung hăng cắn mấy cái. A, Thiên Ấu hét thảm một tiếng, phục hồi tinh thần lại, mỹ khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng mà trừng mắt về phía Vô Ngạo. Vô Ngạo nhếch miệng cười, lè lưỡi, đem khóe miệng tiên huyết nuốt đi. Mỹ nhân hồng tuyết, thực sự hương vị ngọt ngào. Vô Ngạo cười cười, từ Thiên Ấu thân bò tới. Thiên Ấu nhảy lên một cái, nhìn trước mắt đang vuốt thân bụi bặm Vô Ngạo, nàng giận không chỗ phát tiết, cảm giác được khóe miệng đau đớn, một máu tươi chảy đến. Thiên Ấu khóc không ra nước mắt. CMN, nụ hôn đầu tiên bị không giải thích được cướp đi mà thôi. Môi còn bị khai ra máu, Thiên Ấu chỉ cảm thấy chính mình cả đời này liền ngày hôm nay triển khai ngược lại gạch dưới. Xú tiểu tử, hỗn đàn, chết biến tai, ta và ngươi không để yên. Thiên Ấu hung ác trợn mắt nhìn Vô Ngạo liếc mắt, liền vừa thẹn vừa giận, nổi giận đùng đùng xoay người hướng phía phòng trong chạy đi. Nhìn Thiên Ấu tinh tế yểu điệu thiến hành, Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một làm càn khoe khoang độ cung. Hừ hừ, cô gái nhỏ, cùng ta đấu, ngươi quá nên, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.